Chương 13, bên trong vùng rừng rậm gặp phải, ngự long cọc lên sàn. Trải qua sủ gì như thế vừa để tỉnh long lúc này mới phát hiện trên đỉnh đầu càng là một mảnh đỏ hồng hồng như là sơn cha rôn nở dê như quả dại. Long ánh mắt sáng lên, vừa mới nói được muốn dùng quả dại lo tờ ra này không lập tức thì có. Long cánh tay vung một cái, lớn tiếng quát, tịt ghi hót, dùng e sở là đem trên cây trái cây đánh xuống màu vàng tịt ghi hót mở ra rộng lớn cánh bỗng nhiên vỗ. Lập tức trong lúc đó từ trong không khí phân cách sở lạt mở mấy đạo trong suốt không khí lưỡi dao sắc phi thường tình chuẩn mà đánh rơi xa ưu cái quả dại. Thế nhưng giữa lúc long bọn hắn cao hứng giang hai cánh tay cao hứng đưa tay chuẩn bị tiếp được rơi xuống quả dại thì này một đám tài lão lần thứ hai từ bên cạnh rậm rạp rừng cây trong chui ra. Một đoàn cùng nhau điều động đem này mấy viên quả dại toàn bộ ngậm. May phát điên mà lớn tiếng nói, thực sự là chịu đủ lắm rồi. Chúng nó lại tới nữa rồi AT ban này một đám tài lộc cùng nhau tụ tập cùng nhau, từng cái dùng mắt nhìn chằm chằm mà ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm long nhóm người này. Suzy lên tiếng nói rằng, này một tốp tài lộc hảo như tức rồi, xem ra này một mảnh quả tùng đều là tài lộc phạm vi thế lực, bởi vì chúng ta hái chúng nó đồ ăn vì lẽ đó hiện tại chúng nó mỗi một người đều trơn nên vô cùng tức giận. Nha nha long tướng nắm đấm đến tất ba vang lên. Hầu như là cắn răng nghiến lợi nói, này bình thường ra hỏa đoạt chúng ta cơm chưa không nói, bảo vệ như thế một đám lớn quả tùng ăn xong à, chúng ta mới mấy cái người có thể ăn đi bao nhiêu cái. Này một tốp tài lực thực sự là so với cắt lan đài còn muốn keo kiệt, hiện tại không phải ta không muốn buông tha chúng nó, mà là này ban được đà lấn tới ra hỏa thật sự chọc giận ngươi tất rồi. T3 không giống nhau, không chờ long bên này hành động, bên kia đầu lĩnh tài là hô to một tiếng. Tiếp theo tôi om om một mảnh tái lão liền hướng nghề này bôn nở người lao xuống tập kích tới. Long lập tức giương tay lớn tiếng quát, tịt ghi hót, vụt tặc cân so với tịt ghi hót đống nhiên đập cánh. Một đạo kim sán điện lưu trong nháy mắt bao vây toàn thân, tịt ghi hót thu nạp cánh trên người lưu chuyển chói mắt tia điện trong nháy mắt nhào tản ra đến. Lại như là kéo dài một đạo von nở dê lớn hướng về tái lộc quần đột kích ngược sông thẳng mà đi. Điện quang tư tán. Cường lực vùn tắc cơ tạo thành kim sán tia điện trong nháy mắt nhào lạc đem này một mảng nhỏ không vực tái lợ toàn bộ ném vào. Tịt ghi hót từ tái lợ quần trong thẳng tắp mở một đường máu, màu vàng cánh đông nhiên phiên chấn động, phía sau, một đám lớn tái lợ từ không trung ngã xuống lạc như mưa rơi lạc rơi trên mặt đất. Thật là lợi hại a may bàn tay chấp ở trước ngực vui mừng nói, thật không hổ là long tịt ghi hót đây long đắc ý nói, ta này con tịt ghi hót ở cạn tổ thời điểm chính là tịt ghi quần thủ lĩnh. Nếu như ngay cả như thế một đám tài lão đều đối phó không được vậy còn làm sao bảo vệ dưới tay bọn tiểu đệ đây. Tê đi trên mặt đất này một đám tài lập từng cái dùng canh chống đỡ lấy thân thể chậm rãi bò. Xem chúng nó từng cái này phẫn nộ ánh mắt càng là phải đem long bọn hắn đám người chuyến này ăn tươi nuốt sống. Chơi ạ, chịu đựng tịt ghi hót một cái vun tạc cơn sau đó lại vẫn có thể từ dưới đất bò dậy đến. Tu cổ không dám tin tưởng mà nói rằng. Như vậy đám gia hỏa là không muốn sống à lòng trao mày dương vùng tay lên lớn tiếng quát, tịt ghi hót, bờ dạ vơ bật so với tịt ghi hót cánh thu nạp thân thể bên trên bao vây một tầng cực nóng hỏa diễm như một vệt ánh sáng kiếm rôn nở dê như chiếc chuyển giết trở lại, ở xuyên qua tài lọc quần ở giữa thời điểm màu vàng cánh bỗng nhiên tạo ra, tịt ghi hót trên người này cực nóng hỏa diễm trong nháy mắt biến thành thanh minh vẻ. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Mánh liệt nổ tung trong nháy mắt bao phủ ra như gió thu cuốn hết lá vàng tư thế đem này một tốp tái lợt thổi bay té rớt trên đất, tịt ghi họ tạo ra màu vàng cánh thân thể đỉnh nổi bô nở người trước người. Nhưng mà nhượng long bọn hắn giật nảy cả mình sự tình phát sinh, này một đám tái lợt từng cái vết thương đầy dây thế nhưng như trước chậm rãi dây rủa lên hơn nữa lần thứ hai bay lên. May bị tái lợt thể hiện ra ngoan cường ý chí lực kinh sợ làm cho khiếp sợ, chuyện này chân thực thật đáng sợ. Lẽ nào này một tốp gia hỏa đánh như thế nào đều không thể chinh phục sao sủ gì lắc đầu một cái sau đó lo lắng nói rằng, không đúng, này một đám tài lực trải qua bị tịt ghi hót này hai đòn cường lực công kích vun tắc cấn cùng bờ dạ vỡ bận trọng thương, hiện tại chúng nó này hoàn toàn là ở cường chống đỡ có ý chí lực bày ra chúng nó bất khuất đấu trí. Bộ kẻ đẹp trên không phải đã nói rồi sao, tài lão môn bởi vì ẹ nỉ vỏ tính cách vì lẽ đó sẽ không sợ hãi bất kỳ đối thủ mạnh mẽ. Chúng nó đây là muốn đánh bạc tính mạng. Long nghe được sủ gì ánh mắt trơ nên cực kỳ nghiêm nghị sau đó nói, hiện tại nếu để cho tịt ghi họ tiếp tục công kích chúng nó chỉ có thể càng thêm gây nên chúng nó lửa giận, coi như này một đám tài lực không phải là đối thủ của Tịt Gỉ Họ, thế nhưng ta nhưng không thể tiếp tục theo chân chúng nó chiến đấu tiếp, bằng không này ban giá hỏa liền thật sự hội có sinh mệnh nguy hiểm. Thật muốn như vậy nhưng là hoàn toàn không phù hợp ta sơ chung. A Tủ Cổ lo lắng nói, như vậy chúng ta nên làm gì? Tiếp tục chiến đấu không thể thực hiện được, chạy trốn e sợ QNZ là không thể. Sớm biết trước liền không nên truy đuổi chúng nó tới, hiện tại nhưng là rơi vào tiến thối liên tục khó khăn mức độ quả thực là quá hoang đường. T3 vào lúc này đầu lĩnh tái lão lại một lần nữa kêu to hướng về lòng chúng nó khởi xướng xung phong công kích, may sợ đến trực tiếp trốn đến long phía sau lôi y phục của hắn la lớn, chúng nó lại muốn tới a, long, nhanh lên một chút muốn nghĩ biện pháp đến ngăn cản chúng nó a nghĩ biện pháp. Nghĩ biện pháp ngay khi long gấp vào đầu bức thai thời khắc, một con thật dài bóng người từ đỉnh đầu của mọi người bay qua trước mặt va vào này một đám gấp phi xung kích tới được tại lão. Một đạo màu xanh lục vầng sáng ngưng kết thành một cái lồng phòng hộ thẳng tắp mà che ở mọi người trước người, này một đám tài lão bị cùng nhau văng ra. Su gì kinh ngạc ngẩng đầu, mọi người thấy cái này đột nhiên xuất hiện hình ở trước người trợ giúp bọn hắn hóa giải nguy cơ bóng người, long trực tiếp kinh ngạc nói. Trong rừng rậm làm sao hội có giờ dạ gồn, còn có đây là xạ phẹ gạ đừng lo lắng, các ngươi đại gia nhanh lên một chút còn không sấn hiện tại chạy mau. Một cái đâm trên đầu chắt thật dài màu xanh lam đuôi ngựa, thân mang một tiếng thường phục anh khí bộc phát nữ nhân chạy tới lớn tiếng nói, giờ dạ gồn, chính là hiện tại, dùng Twitter đem này một đám tài lão bức lui ác giờ dạ gồn thân thể trên không trung xoay chuyển, trên cổ này một viên óng ánh lam thủy tinh lấp lánh một trận hai mắt ánh sáng. Một trận mãnh liệt long quyển gió xoáy trong nháy mắt hình thành đồng thời một tầng hướng về phía trước đẩy mạnh, mạnh mẽ sức hấp dẫn đem này một đoàn tái là toàn bộ cuốn vào trong đó. May bị giờ dạ gồn này một chiêu rất hay khiếp sợ trụ, mà long, xú gì cùng tủ cột nhưng là kinh ngạc nhìn cái này đột nhiên xuất hiện đồng thời trợ giúp bọn hắn giải đại vây nữ nhân cùng kêu lên cả kinh nói, cận tiểu thư không có sai. Trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân thình lình chính là long bọn hắn ở Black Sun City gặp phải vị kia ngự long gia tộc đại tiểu thư, đương nhiệm Black Sun Jim huấn luyện ra ngự long cọc cơ nhìn vẻ mặt khiếp sợ mọi người mặt giãn ra cười nói, long, su gì còn có tù cổ, đã lâu không gặp thừa dịp giờ dạ gồn Twitter đem này một tốp tái là cùng nhau củ ô nơ bay, long bọn hắn theo cơn mặt sau một đường thoát đi đến rừng rậm dòng suối khu vực, xem như là tạm thời thoát ly tại là phạm vi thế lực. Mãi đến tận hiện tại Long cùng Tủ Cổ còn có Sù Di bọn hắn như trước không thể tin được, Tủ Cổ trực tiếp không nhịn được lòng hiếu kỳ lên tiếng dò hỏi, cận tiểu thư, tại sao ngươi sẽ đến Bảo Thạch Đại Lục hơn nữa còn xuất hiện ở đây cơn cười nói, bởi vì nhàn rỗi vô sự, cho nên muốn lại muốn ngoại diện khắp nơi đi một chút rèn luyện một phen. Nghe ra dư lệ nói các ngươi ở Hồ Hên địa phương lữ hành, sau đó ca ca lại tra được các ngươi vừa ở OLGALE tạo bộ kẹ mẩn trung tâm đăng ký tham gia hổ hền liên minh giải thi đấu, vì lẽ đó ta liền cũng là nghĩ cùng tới xem một chút. Nói thật, từ nhỏ đến lớn ta ngoại trừ là ở giờ dạ gồng hổ lì len tu hành ở ngoài chính là ở tại đạo quán lý chưa từng có từng ra xa nhà, bởi vậy thừa cơ hội này khắp nơi đi một chút nhìn thuận tiện tăng cường một ít kiến thức đây. Hóa ra là giải dữ lệ cho ngươi đề nghị này à, là đây. Giải lệ hiện tại ở bờ lệch sổn dìm tu hành, nan nở dê vẫn tốt chứ tủ cậu nghe được chính mình bạn thân tin tức lúc này cao hứng hỏi. Cơn cười gật gù sau đó nói, ân, giải lệ nhượng ta tiện thể nhắn cho các ngươi nói nàng hiện tại hết thể đều tốt, vì lẽ đó nhượng đại gia không nên lo lắng. Các ngươi cứ việc yên tâm hảo, có cắp chi ở không thành vấn đề, ta cùng ca ca chính là hắn từ tiểu mang đại đây. Xây dỗ ra đại tiểu thư chúng ta nhất định sẽ chăm sóc thật tốt nghe được cẩn long trong lòng càng thêm yên tâm, bất quá hắn còn có một nỗi nghi hoặc, vừa nãy cẩn tiểu thư ngươi nói ngươi hiện tại khá là thanh nhàn, thế nhưng ngươi không phải bở lệch sổn gym huấn luyện ra à, ngươi đi rồi đạo quán nên làm gì cẩn ha ha mà cười nói, cái này có cái gì quan trọng, nói ra các ngươi nhất định sẽ giật nảy cả mình, bở lệch sổn gym hiện tại nhưng là do giải dữ lệ phụ trách đâu a quả nhiên. Cận nói xong sau đó lòng, tù cổ còn có sủ gì cùng nhau kinh ngạc há to miệng, tù cổ càng là gấp giọng hỏi, cái này đến tột cùng là chuyện ra sao cơ cười dựng thẳng lên một ngón tay ở trước mặt mọi người lắc lắc nói rằng, ở dưới lệ chờ ở bờ lệch sổn gym 3 tháng lý, tạm đa ý đạo quán huấn luyện ra tiếp thu người khiêu chiến QNZ là tu hành một phần đây. Lại như trước giải dữ lệ ở Long Nguyên Cớ Hương tu hành thời điểm còn có thể không định kỳ đi xong lòng trường học đi học tập như thế. cái này cũng là giải dữ lệ lần này ở Ngự Long gia tộc tu hành một cái môn học nha. Long ba người này lúc này mới chợt hiểu ra, Su Di gật đầu cười phụ họa nói rằng, này xác thực là một cái rất ý đồ không tồi đây, làm đạo quán huấn luyện ra thế tất yếu nhận được rất nhiều chỗ khác nhau loại hình huấn luyện ra khiêu chiến, dùng cái này đến kiểm nghiệm tu hành thành quả thực sự là quá thích hợp bất quá. Cần tiếp tục cười nói, còn có nha, bởi vì lần trước giờ dạ gổng hổ lì len gặp phải phá hoại, vì lẽ đó ca ca hiện tại không đúng giờ hội thường thường về thăm nhà một chút. Ca ca mỗi lần lúc trở lại đều sẽ ra dữ lệ chỉ điểm một hai đầy tủ cổ lúc này một mặt hưng phấn cùng say mê mà nói rằng, hoa nha, lần này nhưng la kiếm bụng rồi, lại có thể may mắn tiếp thu lạn sở thiên vương tự mình chỉ đạo. Ra dữ lệ đúng là quá may mắn rồi, cái kia vẫn đứng ở bên cạnh nhìn mấy người này ôn chuyện may cảm giác mình. Lại như là bị lãng quên giống như vậy, vốn là na nở dê là thật không tiện đi đánh gây bọn hắn, thế nhưng này không hăng hái cái bụng rồi lại là thực sự đói bụng không được. Bất đắc dĩ, may không thể không nói chen vào chủ động đánh gãy tán gẫu đến hừng hực bô nở người. Hả, thực sự là xin lỗi, quên giới thiệu. Su Di hướng về cần giới thiệu nói rằng, này một vị là chúng ta ở hồ hền khu vực mới kết bạn đồng bọn, nọ mảng riêu, na nở dê là vừa mới trở thành bộ kẻ mẩn huấn luyện ra, may ba ba là tỉ kẻo bật city tỉ kẻo bật gym huấn luyện ra. Su Di tiếp theo lại hướng về may giới thiệu cần nói rằng, này một vị đâu chính là rổ ở tổ khu vực tiếng tăm lừng lẫy Ngự Long gia tộc đại tiểu thư, đồng thời cu nở dê là đương nhiệm rổ ở tổ khu vực bờ lệch sổn city đạo quán huấn luyện ra Ngự Long cọc. Nhìn may một mặt mờ mịt dáng vẻ xem ra cái này cũng là nói vô ích, cái này đối với bộ kẹ mẩn cùng bộ kẹ mẩn tương quan đồ vật biết rất ít tiểu bạch căn bản không biết Ngự Long gia tộc là làm gì. Cận cười đưa tay nói rằng, ngươi tốt, sau đó xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Ngươi gọi ta cần là tốt rồi. May ngại ngùng cười cùng cần nắm tay nói rằng, ngươi liền gọi ta may hảo ủng ục nói đều vẫn chưa nói hết, đột nhiên vang lên một trận đói bụng tiếng kêu. May lập tức mặt đỏ đến trên cổ, thiếu nữ lúc này thật không tiện mà vớt đói bụng đánh đánh bụng nhỏ lúng túng cười nói, thực sự là thật không tiện, tuy rằng cực lực muốn nhẫn lại tới, nhưng nó hay vẫn là không hăng hái chính mình liền gọi. Cần không để ý lắm ha ha cười nhìn long bọn hắn nói rằng, đều đã kinh là trong buổi trưa. Lẽ nào các ngươi còn chưa có ăn cơm sao? Nghe được cơn đặt câu hỏi tủ cổ ủ rũ mà nói rằng, vừa nay chúng ta là chuẩn bị ăn cơm trưa thời điểm, nhưng là bị này một đoàn tái lão vọt tới đem chúng ta tiện lợi cùng cơm nắm cướp đi, sau đó đại thúc tịt ghi họt liền theo chân chúng nó phát sinh chiến đấu kịch liệt. Này một tốp gia hỏa hãn không sợ chết, tịt ghi họt lần lượt cường lực công kích đều không thể bức lui chúng nó, may là cơn tiểu thư ngươi đúng lúc chạy tới lúc này mới bang giúp chúng ta thoát ly cảnh khốn khó. Cơn cười gật đầu nói, ta ở tiến vào vùng rừng rậm này thì có người hảo tâm nhắc nhở qua ta này một chỗ mang là tại là phạm vi thế lực, này quần bộ kẻ mẩn quần thể ý thức cùng địa bàn ý thức rất mạnh, hơn nữa này cứng cỏi bất khuất tính cách khiến người ta rất là đau đầu. Vì lẽ đó, bất kể là bộ kẻ mẩn hay vẫn là nhân loại tốt nhất cũng là muốn tận lực tránh khỏi cùng chúng nó phát sinh xung đột. Vừa nãy ta ở chỗ này chuẩn bị nhóm lửa làm cơm thời điểm liền nghe đến bên kia truyền đến động tĩnh rất lớn, vì lẽ đó vừa mới qua đi nhìn, thế nhưng thật không có nghĩ đến hội như vậy xảo vừa vặn liền đụng với các ngươi. Nhóm lửa làm cơm may nghe được cần sau đó lúc này hai mắt tỏa ánh sáng, lại cũng không kịp nhớ rụt rè toàn bộ người trực tiếp tiến đến cơn trước mặt đâm ngón tay một mặt hy vọng mà nói rằng, ngươi hội làm cơm à, ta một mình trải qua là đói bụng đánh đây cần không để ý lắm cười nói, ha ha. Đã như vậy vừa vặn, ta bây giờ lập tức làm cơm, lại chuẩn bị thêm bôn nở người phần mọi người cùng nhau dùng cơm hảo rồi vạn tuế may cùng tủ cổ lẫn nhau vỗ tay chúc mừng, rốt cục có thể ăn cơm đây. Su dị cu nở dê là cười nói, trước ở bờ Lake Sổn City thời điểm liền kiến thức cơ tiểu thư liệu lý tay nghề, làm cơm đúng là ăn thật ngon à, như vậy sau đó chúng ta thì có lộc ăn. Long trong lòng cũng là hoan hô nhảy nhót không ngớt. Đúng là mới vừa nói buồn ngủ thì có người đưa gô y, mới vừa nói thiếu hụt một cái đầu bếp lập tức liền đưa đến một mỹ nữ ạch, giọng điệu, là một cái đầu bếp. Long đúng là hận không thể ôm ấp này vĩ đại cần tiểu thư trực tiếp đưa lên hai cái môi thơm, nhưng đáng tiếc hắn biết chính mình thật muốn làm như vậy rất khả năng bị Ngự Long gia tộc đại tiểu thư trực tiếp bỏ vào trong nồi luộc. Bất quá, này cũng không đáng kể gô y, ngược lại hiện tại có cơn sau đó không cần tiếp tục phải lo lắng đói bụng vấn đề. Cơn thuần thục đáp vai nhóm lửa, mà đã sớm đói bụng trước ngực dán phía sau lưng may một bên cắn ngón tay một vừa nhìn cơn làm cơm, này trông mòn con mắt dáng vẻ hảo như là hận không thể này một toa sinh đồ vật trực tiếp đun sôi, bằng không nước miếng của nàng liền muốn nhỏ đến trong nồi đi tới A cơn bị cái này thiếu nữ thể hiện ra khủng bố muốn ăn làm cho khiếp sợ, như thế quan tâm ăn thiếu nữ hay vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán cơn chấn ăn mà nói rằng, ta biết đại gia cái bụng đều đói bụng, chờ một chút ta, lại luộc cái 10 phút là tốt rồi. A tủ cổ nhìn không ngừng bận việc cơn cười nói, thực sự là không dám tin tưởng đây, làm Ngự Long gia tộc đại tiểu thư thế nhưng liệu lý tay nghề nhưng là rất tô tờ, hơn nữa cu nở dê rất hội làm chuyện nhà. Quả thực không thể tin được a, ta còn tưởng rằng nhà giàu gia tộc đại tiểu thư đều giống như giải dư lệ nguồn triều từ bé đây. Long rầm gì tức mà nói rằng, tuy rằng ngươi lời này nói không sai, thế nhưng hôm nào nhượng ngươi bạn thân nghe được ngươi dĩ nhiên ở sau lưng như thế phúc nghị na nở dê như vậy ngươi liền tưởng tượng một chút hậu quả đi. Tủ cổ hướng Long le lưới một cái khinh thường nói, ta mới không sợ đại thuốc sự uy hiếp của ngươi đây, nếu như giải dư lệ nghe được ta ngày hôm nay nói như vậy nhất định chính là đại thuốc ngươi nói cho biết mật, nếu ngươi bán đi ta như vậy ta cù nở dê sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Sau đó đại thúc nếu như dám đến nơi trêu hoa ghẹo nguyệt ta nhất định rõ ràng mười mươi toàn bộ báo cho giải dư lệ biết, đến lúc đó ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút giải dư lệ đến tột cùng hội thu thập ai đó bị nha đầu này dùng phương thức này uy hiếp. Lúc này liền để lòng tức thiếu chút nữa nổi lên, trên gáy trực tiếp dựng thẳng lên một loạt hát tuyến, nha đầu này còn có thể hay không thể càng thêm không giữ mồm giữ miệng một điểm, lời này có thể tùy tiện nói sao, chuyện này quả thật chính là coi hắn là thành cái gì người, chẳng lẽ mình phẩm hạnh ở nha đầu này trong mắt liền như thế không thể tả. Tù cổ làm lại như là giải dư lệ đuôi nhỏ chuyên môn thay thế bản thân giám thị hắn tự. Rốt cục, ở đại gia chờ mong trong cơn luộc một toa đồ vật có thể ăn, Long bọn hắn từng cái không chút khách khí trực tiếp liền khởi động lên, mà đói bụng trước ngực dán phía sau lưng may bùng nổ ra sức ăn càng là doa người. Cơn cười ha hả nhìn đại nhanh cắn ăn trên mặt mấy người lộ ra phi thường khai tâm vẻ mặt, xem đại gia dáng vẻ liền biết bọn hắn từng cái rất hài lòng thủ nghệ của nàng. Đối với một cái hảo đầu bếp không có so với được đại gia tán thành càng thêm khai tâm sự tình. Cơn cười nói, nhìn thấy dáng dấp của các ngươi ta cảm giác được chính mình giá trị tồn tại. Ha ha, nghe được cơn Long cùng may các nàng vội vã hoảng không hạ mà tán đồng mà gật đầu nói, thực sự là quá có giá trị. Có thể ở cuộc du lịch tan được như thế bổng liệu lý là chuyện hạnh phúc dường nào. A cơn cười gật đầu nói, như vậy nếu lời nói như vậy sau đó đại gia ba món ăn đều do ta phụ trách, ta hiện tại mới có chút hiểu rõ đến cuộc du lịch lạc thú vị trí, hóa ra là có một đám tán đồng đồng. Bạn của ngươi ở A.